Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với tác giả Đức Minh qua một tác phẩm mới có tựa đề Tà Thuật Được Giải. Ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Đạt là một thám tử tư, nhưng thuộc kiểu không phải thám tử điều tra mấy vụ án bình thường, mà anh này chuyên nhận những vụ án có tình tiết ly kỳ, ma mị, tâm linh rùng rợn. Anh nghe xong về cái nghề đặc biệt này cũng cho rằng đúng ra làm thám tử tư thì phải hay nhận mấy vụ điều tra, theo dõi ngoại tình, phá án hình sự, hỗ trợ công an các kiểu, chứ tại sao lại đi điều tra các vấn đề về tâm linh ma quỷ? Nghe nó vô lý lắm, rồi ai thuê, không lẽ là chết đói? Mà cái việc đó nên để cho mấy ông thầy cúng, mấy ông thầy pháp nghe còn có vẻ có lý hơn. Đặt nghe những lời gièm pha đó thì cũng đã nhiều, nhưng đúng là anh ta phù hợp với cái nghề này thật. 3 năm về trước, trong một buổi tối mưa to gió lớn, Đặt tăng ca ở công ty nên phải về muộn. Mưa rơi trắng xóa, sét cứ đánh ngang trời, nhìn như là muốn nản. Nhưng không về nhà thì không được, nên anh đành mặc áo mưa dắt xe mà ra về. Cùng trên cái buổi tối định mệnh đó, Đạt bị sét đánh trúng, chiếc xe quầy của anh bị đánh cho văng cả bánh xe ra đường. Đạt được một người dân xung quanh kịp thời đưa vào viện trong một tình trạng nguy kịch. Ấy vậy là một điều thân thể của anh ta lại bị bỏng rất ít, hay nói đúng hơn chỉ là bị bỏng nhẹ ở một số chỗ. Việc này khá lạ lùng, nó khiến cho y bác sĩ cũng như tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, và chả có cái gì khi bị sét đánh mà còn toàn vẹn. Ấy vậy mà một con người bằng xương bằng thịt lại không sao, chỉ là do bị sốc bởi một nguồn năng lượng quá mạnh khiến cho tim của Đàn gần như ngừng đập, may mà được can thiệp kịp thời. Cái tin sét đánh không chết cũng làm Đạt nổi tiếng trên báo hồi ấy. Nhưng có một vấn đề xảy ra mà chỉ bản thân của Đạt mới biết. Đó là sau khi bị sét đánh, anh ta có một khả năng ngoại cảm, có thể nói chuyện giao tiếp với cõi âm, cảm nhận được một sự hiện diện của những cái thứ đó. Cái này coi như là năng lực từ trên trời rơi xuống, dù muốn hay không Đạt cũng phải sống chung với nó. Có thể là sống chung mãi mãi, hoặc một khoảng thời gian nhất định tùy vào số phận. Còn nếu như không muốn bản thân có cái năng lực kinh dị đó, anh ta có thể lựa chọn một cách giống như khi anh ta sở hữu nó, chính là cho sét đánh thêm một lần nữa. Nhưng Đàn cũng không ngu đâu, vì tỷ lệ chí mạng là rất cao. Vốn là fan của dòng phim trinh thám tâm linh kinh dị, hay lên YouTube nghe đọc truyện mà mỗi đêm. Đàn nghĩ tại sao mình lại không làm cái gì đó phù hợp với siêu năng lực của bản thân, chứ nếu để không thì phí phạm. Anh ta tham gia vào vô số các group tâm linh trên Facebook, các diễn đàn thảo luận, các hội nhóm ma quỷ các kiểu để tiếp cận mọi nguồn thông tin. Cuối cùng thì anh cũng định theo cái nghề thám tử tư này. Sáng chủ nhật hôm đó, Đàn có một cuộc hẹn. Cuộc hẹn này do một người phụ nữ chủ động sắp xếp. Bà ta chính là khách hàng trong vụ việc lần này. 9:30, Đạt có mặt tại quán cà phê. Anh rút điện thoại ra gọi. Alo, tôi tới rồi, chị đang ngồi ở đâu? Anh đi vào trong phòng lạnh, bàn trong cùng gần cửa sổ. Đặt mở cửa phòng lạnh bước vào, anh tiến lại gần chiếc bàn bên cạnh ô cửa sổ. Anh nói, chị Thu đúng không ạ? Tôi là Đạt. À vâng, tôi Thu đây. Anh ngồi đi. Nhân viên phục vụ mang ra một ly đen đá không đường rồi đặt xuống bàn. Đặt khẽ liếc nhìn người phụ nữ trước mặt. Người này tầm tuổi 40, khuôn mặt thanh tú, có thể nói là đẹp. Cử chỉ điều bộ lời nói cũng toát ra là người rất biết lễ độ hiểu chuyện. Bà ta vào việc chính. Tôi biết đến anh Đạt thông qua một vài thông tin có ở trên mạng. Tôi được biết anh đi tới một số tỉnh miền Tây để phá những vụ án kỳ lạ. Đạt như là đồng chúng vào chỗ ngứ, anh ta đưa ly cà phê lên húp một ngụm mà nói. Ngoài miền Tây ra tôi cũng đi miền Trung, Tây Nguyên cũng có. Ngoài Bắc này tôi cũng đi cả chục nơi, à mà tôi còn đi cả Mỹ. Bà Thu kia kinh ngạc thốt lên. Ôi trời, anh sang cả nước ngoài. À không, là Mỹ Tho. Bà Thu à lên một tiếng rồi kém mỉm cười. Khi bà ta cười thì lộ ra hai núm đồng tiền. Sao mà nhìn duyên dáng đến vậy? Đạt nghĩ ngợi chị này hơn mình 12 tuổi, chắc lái vẫn ok lắm. Anh ta nhìn bà Thu rồi nói, ok vào vấn đề thôi. Theo như đã trao đổi từ trước, chị hãy kể cho tôi nghe chi tiết chuyện của chị đi. Bà Thu liền gật đầu bắt đầu kể. Vợ chồng tôi kinh doanh 20 năm này cũng gọi là có nhiều vốn liếng. Ông của nhà tôi cũng có tiếng trong giới doanh nhân, có nhiều mối quan hệ xa gần. Do từ bé xuất thân gia cảnh bần hàn nên ông ấy đã hiểu được nỗi khổ đó. Cũng chính vì vậy khi mà giàu có lên thì không ngần ngại giúp đỡ những người nghèo, những mảnh đời bất hạnh. Tâm nguyện lớn của hai vợ chồng chúng tôi là cho người nghèo, những người thu nhập thấp có được một nơi trú nắng trú mưa lâu dài. Bởi vậy mà nên 5 năm về trước, hai vợ chồng chúng tôi đã xây dựng lên khu nhà tập thể, lấy tên là khu nhà tập thể hy vọng, vì nó chứa đựng hy vọng đổi đời của những người sống ở trong đó. Đánh nghe mà gần gù, cái tên hy vọng rất chi là ý nghĩa, anh ta nói. Hai vợ chồng anh chị xây cả một khu tập thể cho người khó khăn, quả thật là một tấm lòng thương người rất lớn. Tôi rất ngưỡng mộ những nhà hảo tâm như hai vợ chồng chị. Nghe lời khen, bà Thu cười nhẹ rồi kể tiếp. Vâng, khi xây nhà thì chúng tôi nhận được sự tán thưởng rất lớn từ nhiều người, cũng vì nó là một hành động thiết thực tốt đẹp. Chồng tôi đã huy động nhiều đội thợ giỏi, nên chỉ trong vòng một năm, khu nhà đã hoàn thiện toàn bộ. Ngày đầu tiên cho những người khó khăn tới ở, họ vui sướng vì từ nay không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Sau đó thì nhà tôi hỗ trợ họ làm giấy tờ hồ sơ. Nhờ các mối quan hệ sâu rộng của hai vợ chồng tôi đã xin được cho rất nhiều người công việc ổn định. Chiếu chỉ là lao động chân tay làm thuê như bảo vệ, rửa bát, bưng bê nhà hàng, nhưng đó cũng sẽ trở thành nguồn thu nuôi sống họ hàng ngày. Đàn gần gù kể ra hai vợ chồng nhà này đúng như vị cứu tinh ấy chứ. Sắc mặt của bà Thu trầm xuống, bà ta nói, tuy nhiên độ 6 tháng trở lại đây thì có chuyện, đó chính là lý do tôi tìm đến cậu. Thật ra chúng tôi cũng có tìm tới cả chục người trong vòng 6 tháng nay, thế nhưng cuối cùng họ cũng toàn là kiểu buôn thần bán thánh thầy dởm, đi moi tiền trục lợi, không những không giải quyết được gì còn bị quả báo ngược lại. Đặt nhíu mày, anh liền hỏi, chị nói quả báo là sao? Bà Thu liền nhấp một ngụm trà gừng nóng rồi đáp, có ông thầy kia chồng tôi 10 tận từ Cao Bằng, làm lễ một ngày một đêm xong xuôi thì nói là ổn, yên tâm. Thế khi xuống lầu chẳng hiểu sao bị ngã lăn mấy vòng cầu thang, không sao dừng lại, ngấy nguyên cả một hàm răng, đầu khâu 8 mũi, vợ chồng tôi hoảng hốt phải đưa đi viện cấp cứu. Vào viện ông ta mới thú thật là chả biết gì, chỉ múa máy quay cuồng giả như pháp sư cao tay, chứ thực ra thì không giải quyết được gì cả. Ngày tới đó hai vợ chồng tôi lạnh gáy, có thể là cái thứ kia đã trừng phạt ông ta. Đàn hỏi, chị nói thứ kia nó là gì? Tôi khẳng định là ma, không những vậy còn là một vong hồn rất mạnh. Trong vòng 6 tháng gần đây, khu nhà liên tiếp xảy ra nhiều chuyện rùng rợn, có khi còn có tai nạn xảy ra. Tuy bị thương gãy tay chân chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó gieo vào tâm trạng của toàn bộ mọi người sống trong đó một sự bất an lo sợ. Không sớm thì muộn tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy mà chúng tôi mới thực sự cần những người như anh. Ồ, chị theo đạo Phật hả? Vợ chồng tôi đi lương, thấy ông bà tổ tiên cũng hay đi chùa chiền đền phủ nhiều lắm. Ok, tôi sẽ tới tận nơi đi điều tra, chị cho tôi thấy cái địa chỉ. Vâng, nếu cậu đi tôi sẽ cho xe riêng tới đón. Số tôi thì cậu đã biết, cậu qua thì báo trước tôi đón. Được, vậy sáng mai tầm 6 giờ tôi qua. Vâng, chăm sự nhà cậu. Buổi tối đặt về phòng, anh lên mạng sức tìm thông tin khu nhà tập thể hy vọng. Thì ra trong vòng 2 tháng đổ lại đây, khu nhà này có xuất hiện trong vòng một vài bài đăng của các hội nhóm kín về tâm linh trên Facebook. Xem ra đúng là cũng có nhiều người quan tâm tới. Khu nhà này có quỷ quấy nhiễu, đó là điều mà người ta tìm hiểu. Không biết có ông nào tò mò đến đây chưa? Ở trong mấy cái hội nhóm này hay có mấy ông cứ nghe đầu có ma thì lại tới khám phá làm vlog. Sáng mai Đạt sẽ đích thân qua khu nhà đó, anh sẽ tự đi tìm câu trả lời. Sáng sớm hôm đó, sau khi gọi báo trước, vừa xuống đến cửa đã có một chiếc Mercedes đứng chờ sẵn. Đàn có vẻ hài lòng. Từ trong xe, một người tài xế bước ra, ông ta nói: "Cậu là Đạt?" "Vâng, tôi đây. Anh là người của bà Thu?" "Dạ vâng. Mời cậu lên xe, tôi đưa cậu qua khu tập thể." Đạt lên xe, anh rút điện thoại ra xem giờ. 6:10, hôm nay bầu trời xám xịt, e là có mưa. Ngồi trên xe gần một tiếng thì đã ra đến ngoại thành. Khu vực này hầu như hàng ngày Đạt không đi qua bao giờ. Chiếc xe dừng trước cổng của một khu nhà, đây chính là khu tập thể Hy Vọng. Đã có một người phụ nữ đứng bên trong đợi sẵn, chính là bà Thu. Bà ta chạy ra niềm nở mà nói: "Anh tới rồi, tôi đợi anh nãy giờ đấy." "Vâng, cảm ơn anh vì chuyến xe." "Ơn nghĩa gì, đó là việc làm của tôi. Thế bây giờ ta vào trong để cho anh tìm hiểu." Đạt gật đầu, cả hai rảo bước tiến vào bên trong. Vào tới bên trong thì Đạt cũng ngạc nhiên vì khu nhà này lại xây theo kiểu vòng cung. Ở giữa là một khoảng sân rộng, không giống kiến trúc hình chữ nhật phổ biến ở Việt Nam. Khu tập thể có một lầu trên và ba lầu bên trên. Mỗi một lầu có 15 phòng, tổng cộng 60 phòng tất cả. Mỗi một phòng ở được 5 người, hầu như tất cả đều đã full. Tính ra khu nhà này đang có 300 cư dân sinh sống, đa phần là người lao động nghèo, thu nhập cực thấp, vô gia cư. Giờ này có lẽ người ở đây đã đi làm cả rồi. Văng vẳng có tiếng trẻ con cười nói ở những dãy hành lang xung quanh. Đang đứng giữa khoảng sân rộng để quan sát, Đàn cảm thấy gai người. Phảng phất trong không khí có mùi lạ, thứ mùi đặc trưng của những nơi có tà khí, lần quất vong ma. Bà Thu dẫn Đàn đi tới một căn lầu trệt, có một ông chú đang ngồi ở đây. Thế Đàn bước vào, ông chú vội vàng đứng dậy cười nói: "À, cậu đây rồi, tôi là Thọ, tôi phụ trách an ninh của khu này." Bà Thu mời Đàn ngồi, ông Thọ rót một chén trà nóng đưa cho anh. Bà Thu lúc này nói: "Chú Thọ đây là người quen lâu năm của hai vợ chồng tôi. Chú năm nay cũng hơn 60, nhưng hồi trẻ từng đi lính rèn luyện nhiều năm, cho nên còn khỏe lắm, biết cả võ. Về tuổi xế chiều ở nhà chán chả biết làm gì mới xin vào đây làm an ninh, hàng ngày tiếp xúc với nhiều người cho nó vui." Ông Thọ cười mà nói: "Tôi nghe nói cậu đây là một thám tử rất giỏi, đã từng phá nhiều vụ tâm linh kinh dị." Đạt liền xua tay nói: "Ôi, cháu bình thường mà, họ cứ đồn thổi quá lên như vậy thôi." Vừa nói xong thì Đạt lạnh gáy, vừa có ai đó nhìn anh ta nhìn chăm chú từ đằng sau. Đạt rất nhanh nhạy, từ lúc sở hữu linh lực kia thì giác quan cảm nhận của anh không bao giờ sai. Ngay lập tức anh quay người nhìn lại về hướng mấy tầng lầu. Không có ai cả, không lẽ mình nhìn nhầm ư, Đạt nghĩ. Thế là ông Thọ liền hỏi: "Cậu sao vậy, có chuyện gì sao?" Đạt liền đáp: "À, không có chuyện gì, mà bác kể chi tiết cho cháu nghe về mấy cái chuyện xảy ra ở khu nhà này đi." Ông Thọ gật đầu, ông nói: "Chuyện bắt đầu từ khoảng 6 tháng trước, không chỉ tôi mà đa phần mọi người ở đây đều cảm nhận được. Đó là cái chập tối, không khí trong khu nhà sẽ rất lạnh, chỉ cần bước ra khỏi cổng là lại bình thường. Giống như trong đây là một thế giới khác vậy." Đàn kinh ngạc: "Còn các cái chuyện như vậy sao?" Ông Thọ kể tiếp: "Ban đầu thì cũng không có gì rõ ràng. Đêm xuống người ta hay nghe thấy có những tiếng bước chân chạy qua chạy lại ở các dãy hành lang. Thế là bảo vệ khi nghe mọi người nói vậy tôi cũng lạ lắm. Vì ban đêm cứ tầm 10:30, 11 giờ là tôi xách đèn pin đi một vòng. Nếu có con cái nhà ai chạy nhảy làm ồn tôi mới biết chứ. Tại sao nhiều người nghe tiếng chạy nhảy mới nói chuyện rì rầm, mà tôi ngồi ở ngoài hiên, nơi có thể quan sát rộng khắp hầu như cả khu nhà này, tôi lại không có gì, đèn nóng thì bật sáng trưng." Đã nghe kể thì cũng thấy có lý. Lan can của toàn bộ khu nhà này là kiểu bằng khung sắt, đứng bên dưới cũng dễ thấy đường hành lang bên. Việc có ai đó đi lại dễ dàng bị phát hiện. Đã tiếp tục chăm chú nghe ông Thọ kể. Ban đầu là như vậy, càng về sau thì càng mạnh hơn. Những chậu hoa cây cối trồng dọc hành lang liên tục bị đập vỡ, rồi tiếng khóc tiếng rên rỉ vọng mỗi đêm khiến ai nghe cũng rợn cả tóc gáy. khi những hiện tượng ma quái xảy ra ngày càng nhiều với tần suất dày đặc mà không chỉ tới đêm mới xuất hiện. Ngày khi mà chỉ 8-9 giờ tối cũng đã có rồi. Bây giờ người trong khu tập thể khẳng định là có ma. Tôi thì tôi cũng cho là như vậy. Thành thử ra là tâm lý ai cũng lo sợ. Nhà nào cũng kiếm một tấm bùa rồi treo trước cửa. Trẻ con cũng không dám chạy nhảy buổi tối. Không khí lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi vì biết chắc đêm về thế nào cũng có chuyện. Đạt nói, trước khi xây dựng khu nhà thì mảnh đất này ra sao, có vấn đề gì không? Bà Thu nói chắc nịch, hoàn toàn không. Mảnh đất này chồng tôi mua lại của một người quen có tiếng trong giới bất động sản. Mảnh đất cũng có giai đoạn sử dụng qua từng năm, giấy tờ cũng đã đủ hết, không có gì đáng ngờ. Đạt liền gật gù suy tư. Vậy thì nguyên nhân tới từ đâu? Thông thường một người bị ma ám thì thường do bản thân nơi đó từng có người chết là chủ yếu. Ông Thọ gật đầu đáp. Thì cũng nghĩ vậy, chứ nếu không có người chết thì không lẽ ma quỷ tự mò tới? Ông Thọ chỉ tay lên bàn thờ rất lớn rồi nói tiếp. Đây, chỗ này cô Thu cũng đặt một bàn thờ thủ công như vậy, từ hương gói thường xuyên, sao lại có chuyện vô lý như vậy? Đạt liếc nhìn bệ thờ có vẻ như thổ công đã đi đâu mất. Đạt hỏi, thế đỉnh điểm của câu chuyện thế nào, bác kể tiếp xem. Ông Thọ liền kể. Đỉnh điểm câu chuyện là từ lúc cô Thu mời cái lão thầy dồn về cúng bái một ngày một đêm. Lão bị vật cho gãy cả hàm răng đi khâu vài mũi. Từ hôm ấy dân trong khu tập thể liên tiếp bị tai nạn, không dứt đầu mẹ chán thì cũng gãy tay chân. Mới cách đây chục hôm có cái nhà anh Tùng kia làm nghề lái xe ôm, chẳng hiểu sao mà đang đứng ở lan can tầng 1 luôn ngã cổ xuống sàn. May mà tiếp đất an toàn gãy một bên tay, chứ nếu mà tiếp đất bằng cổ e là bây giờ đi luôn rồi. Anh ta kể đang đứng nói chuyện điện thoại với mẹ gọi từ quê lên thì đột nhiên có ai đó đẩy từ phía sau ngã nhào xuống, mà cái thành lan can cao tới quá bụng kia dễ gì mà ngã được chứ. Vợ chồng cô thương quá thì cho ngay 15 triệu làm viện phí. Khổ thân, đã không đi kiếm được tiền còn phải nằm viện. Mà sự việc xảy ra chỉ nhá nhem tối đâu đó là 6 giờ 30. Đặt nghe xong thì im lặng suy nghĩ, xem chừng cái vong này khá ác. Nó nhắm vào toàn bộ mọi người trong ngôi nhà này, mục đích thực sự của nó là gì? Đặt nói, được rồi, bây giờ phiền bác dẫn cháu đi một vòng các tầng để cháu xem. Được, để tôi dẫn cậu đi. Ba người bước ra bên ngoài bắt đầu đi một vòng 4 tầng để Đạt tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi đi gần hết tất cả các tầng thì Đạt cũng không thấy gì lạ. Ngoài việc anh luôn cảm nhận được có cái gì đó hiện hữu quanh đây. Một thứ gì đó vô hình tỏa ra một tà khí phảng phất. Để tới căn phòng cuối cùng của dãy lầu trệt, Đặt khựng lại, anh hỏi, phòng này của ai hả? Có một người quê Yên Bái đi làm thuê cho công ty xây dựng. Bà Thu lúc này nói, có phải cái thanh niên lầm lì ít nói, lúc nào cũng mặc áo dài tay, đội mũ sụp xuống, tóc dài ngoằng không? Đúng rồi, chính là cậu ta. Năm nay thanh niên ấy cũng khoảng 20 tuổi mà thôi. Sao vậy? Căn phòng này có gì lạ sao? Đúng vậy, đúng là căn phòng này có điều gì đó khác lạ, nhưng nó là gì thì Đạt chưa thể đoán ra và hiện tại cũng chưa tiện để nói. Đạt lúc này liền nói, à không có gì đâu. Lúc này cả ba người đều quay lại phòng bảo vệ. Đạt liền nói, thôi được rồi, tạm thời có thể để trong vài ngày tới tôi sẽ ở lại đây, tiện cho việc phá án phiền chị Thu sắp xếp nhé. Không đợi cho bà Thu lên tiếng, ông Thọ liền nói, các phòng ở đây đều có người ở cả rồi, cậu ở luôn phòng này với tôi đi cho tiện, phòng có tận 2 giường, tủ lạnh, tivi đủ cả. Đặng gật gù nói, vâng, vậy thì cháu phiền bác. Ông Thọ cười khà xua tay mà nói, ôi giáo ơi, phiền gì chứ, đó là điều tôi nên làm mà. Bà Thu không cần ngại rút túi ra một cái phong bì dối vào tay của Đạt mà nói, mong cậu giúp chúng tôi giải quyết được việc này. Đây là một chút tiền đưa trước, tôi không rõ cậu lấy giá bao nhiêu, nhưng cứ như trước đây, còn sau khi xong việc thì tính sau. Đạt cầm lấy phong bì bên trong có vẻ dày, xem ra vợ chồng nhà này cũng hào hứng lắm. Ông Thọ lúc này liền nói, Vợ chồng cô Thu cũng nhanh nhẹn sòng phẳng nên là cậu cứ yên tâm. Đàn lúc này liền gật đầu đáp, tôi sẽ giúp hết mình, chị cứ về đi, có việc gì tôi sẽ gọi sau. Bà Thu chào tạm biệt rồi ra về. Đàn ngồi xuống rót một ly trà nóng ngành nói, đêm nay cháu sẽ đi tuần với bác. 6 giờ tối, cả hai bác cháu đang ngồi xem bóng đá là trận Việt Nam với Lào. Ông Thọ ngồi chăm chú theo dõi, lâu lâu ông lại phấn khích reo hò lên. Đàn thì cũng ngồi xem, nhưng mắt của anh liên tục liếc nhìn ra bên ngoài để quan sát mọi thứ. Giờ này người dân trong khu tập thể đã đi làm về, họ nói chuyện rôm rả kể qua một ngày vừa qua. Ông Thọ vừa xem bóng vừa nói, mọi người ở đây toàn lao động chân tay không trình độ, họ sống vì tình cảm đùm bọc lẫn nhau, tối nào cũng về tụ tập dưới sân mà nói chuyện này chuyện kia vui lắm. Mà từ hồi xảy ra ba cái việc kia là vắng hẳn, chả ai còn tâm trạng mà làm gì nữa. Đàn gần gù nghĩ để xem rốt cuộc là có cái chuyện gì. 9:30 tối, ông Thọ vắt đèn pin đi một vòng, Đàn tất nhiên cũng đi theo. Vừa đi quanh dãy hành lang, ông vừa nói, làm bảo vệ ở đây cũng nhàn, không áp lực như làm bảo vệ ở mấy công ty xí nghiệp. Tối tối đi quanh quẩn xem mọi người trong khu như nào thôi, chứ cũng chẳng có gì. Ông Thọ và Đàn đi lần lượt các phòng, hầu như mọi người đều đang mở cửa. Ông Thọ đi ngang qua đều chào hỏi vài câu, ai cũng tò mò vì Đàn, họ không biết anh ta là ai. Duy chỉ có phòng kia là vẫn đóng, bên trong đó hắt ra thứ ánh sáng lờ mờ ảo ảo. Ông Thọ chép miệng mà nói, phòng này luôn là như vậy, có nói chuyện với ai câu nào bao giờ đâu. Đàn liền hỏi, không lẽ là một người tự kỷ ư? Ông Thọ liền đáp, có lẽ là kiểu người ít nói, không tiếp xúc nhiều thôi. Cứ như vậy vừa đi vừa nói chuyện, hai bác cháu nhanh chóng đi qua các tầng kế tiếp. Vậy là hoàn thành xong việc đi tuần của một ngày. Về đến phòng thì ông Thọ lại bật tivi lên để xem. Đàn leo lên giường nằm bấm điện thoại cho hết thời gian và đợi cho đến đêm. Nhưng chỉ nằm tầm 30 phút là mắt của Đạt tự nhiên díu lại. Anh ngủ quên lúc nào không biết. Còn đang say giấc thì Đàn khẽ nhăn mặt, sao tự nhiên lại lạnh lạnh. Anh ta mở hé đôi mắt toàn kiếm cái chân mỏng mà đắp lên. Nghe tiếng tivi vẫn còn bật, Đạt vơi lấy cái điện thoại mà xem giờ. Đã gần 12 giờ đêm, vậy mà anh ta đã ngủ quên được 2 tiếng đồng hồ. Muộn vậy mà ông Thọ vẫn còn thức. Đạt nhòm dậy nhìn ra hướng đầu giường, chỗ ông Thọ đang ngồi xem tivi. Đúng ngày lúc đó một cảnh tượng quái dị đang xảy ra đầm vào mắt khiến cho Đạt đứng hình. Ông Thọ đang nằm im bất động trên chiếc ghế xếp, miệng há hốc. Điều khi sợ là xung quanh ông có đến tận 3-4 đứa trẻ con, không biết con cái của nhà ai. Da bọn nó đứa nào cũng trắng bợt như da của người chết, đôi mắt thì lồi ra đỏ ngầu như 2 cục máu. Có đứa còn đang leo lên người của ông Đạt mà cười toe toét. Cả căn phòng bốc mùi tanh tưởi xú uế. Cái ốc của Đạt tự động nổi khắp cơ thể. Đây chính là những thứ đang tắc quái tại khu nhà này. Điện còn đang bật sáng trưng, tivi còn đang chiếu. Vậy mà bọn nó lại dám hiện thân tới mức như vậy, thật là khiến cho người ta cảm thấy khiếp đảm. Nếu như là kẻ khác thì chắc chắn đã vãi đái cả ra quần, hoặc là ngất xỉu luôn rồi cũng nên. Nhưng Đạt là ai chứ? Đây không phải lần đầu tiên anh gặp ma quỷ. Tuy mồ hôi có vã ra như tắm nhưng tim đập thùm thụp. Đạt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà gằn giọng, bọn quỷ nhi chít tiệt dám tác quái tới mức này. Vừa nghe có tiếng người, lập tức bóng đèn trong phòng chớp tắt liên tục, mấy cái thứ kia biến mất trong nháy mắt ngay trước mắt của Đạt. Trong không gian vẫn còn vòng vòng tiếng cười đùa khúc khích cùng với mùi tanh thoang thoảng. Đạt nối hạ vội chạy về chỗ của ông Thọ. Anh thở phào nhẹ nhõm vì ông Thọ chỉ đang ngủ say mà thôi. Ông bác nằm xem tivi tới nỗi ngủ quên, nhỏ cả nước sãi, ma quỷ nó hiện lên trêu mà cũng không biết gì. Đạt bước ra ngoài hiên đưa mắt quan sát một vòng khu nhà. Anh đang tập trung cảm giác cao độ để cảm nhận. Đúng vậy, âm khí bắt đầu dày đặc, sự hiện hữu cũng bắt đầu xuất hiện ngày một rõ. Không khí lạnh một cách bất thường, giống như một chiếc máy lạnh khổng lồ đang phả xuống cả khu. Đã tiến dần ra giữa khoảng sân rộng, trên các dãy hành lang có những cái bóng trắng đang ẩn hiện mập mờ nhìn xuống nơi anh đang đứng. Chúng có một đôi mắt sáng quắc trong đêm, nhìn vô cùng ma quái. Đã thấy run rẩy sao lại tới mức độ như vậy, phải có tới mười mấy con là ít, sao lại nhiều như vậy, nơi này là một bãi tha ma cũ ư? Chả có lẽ nó là một nghĩa địa, nhưng vợ chồng bà Thu kia lại không hề biết gì. Đất thổ cư mà lắm ma như vậy thì quả nhiên là bất thường. Tuy nhiên không có gì đáng lo ngại, đành tự nhủ, vì nhiều thì nhiều nhưng mà nhìn qua có thể thấy toàn là vong bình thường, có thể xử lý được. Dĩ chứ vong ma hay hiện ra ám trêu ghẹo, phá làng phá xóm kiểu này là rất phổ biến, đàn có kinh nghiệm đối phó mấy năm nay. Đàn ngồi khoanh chân theo tư thế ngồi thiền, anh vận lực tối đa tập trung tinh thần, phát huy năng lực tâm linh của bản thân. Khẽ miệng nói hỡi các vong linh vất vưởng của giới u huyền, hãy cho tôi biết ý nguyện của các người, tôi sẽ giúp cho các người siêu sinh. Chiêu dẫn dụ này luôn có hiệu quả, nếu mấy vong này muốn trời cứng thì đàn cũng khổ máu luôn sợ đích gì. Nhưng mà chỉ vừa mới nghĩ đến đó đạt đã phải một phen xón cả nước ra quần, bởi vì anh thấy ẩn hiện sau cái bóng trắng mờ ảo kia là một luồng khói đen đặc hắc ám. Nó di chuyển liên tục, đôi mắt đỏ rực như hai hòn lửa phát sáng trong đêm. Nó là một thế lực, không phải là vong ma bình thường. Đạt biết chắc là như vậy, nó gây cho anh ta một áp lực tới nỗi nghẹt thở. Trong lồng ngực đập thình thịch, gió nổi lên cuồn cuộn như có bão. Đạt vội ngồi dậy thủ thế, đưa tay lên ngực mà tự trấn an bản thân. Đã có quỷ xuất hiện, kế hoạch dùng mồm mép giải hòa đã thất bại. Sử dụng phương án B, trốn vào trong nhà đợi sáng mai tính tiếp. Nghĩ là làm, đặt liền tốc hành nhắm thẳng vào hướng căn phòng mà cắm đầu bỏ chạy. Ngay lập tức phía sau vang lên những âm thanh rào rào, giống như có cái gì đó đang đuổi theo. Đàn kinh hãi lúc này liền thốt lên, ông bà ông vải ơi cứu cháu. Anh ta phi luôn vào bên trong, quay ngoắt người với tay đóng sầm cánh cửa lại. Tiếng động lớn làm trông thỏ đang ngủ say như chết cũng phải giật bắn mình mà tỉnh dậy. Ông ta ngơ ngác, trời đất ơi cái gì, trời sập hả, Trung Quốc tấn công hả? Đàn nhanh chóng rút lá bùa dán luôn vào cửa miệng lẩm bẩm, trấn ma pháp, trấn ma pháp. Ông thọ còn đang ngơ ngác thì bất thình lình dầm một phát, cánh cửa giống như bị gì đó tông mạnh từ bên ngoài, bóng đèn điện vụt tắt. Ông thọ hãi quá ngã nhào luôn xuống đất, còn đang định hét lên thì Đạt đã nhanh tay bịt mõm bông ta lại. Hai bác cháu mồ hôi vã ra đầm đìa ướt cả áo, hồi hộp nghe ngóng động tĩnh. Cả không gian bốn bề lại chìm trong im lặng, bên ngoài cửa chỉ còn nghe tiếng gió thổi xào xạc. Đàn bỏ tay ra, ông thọ thều thào, giọng nói còn run rẩy mà hỏi, này, nãy là cái thứ gì vậy, nó định phá cửa hả? Đàn đáp lại một cách thì thầm, vâng đúng rồi, nhưng mà bác yên tâm, cháu đã dán lên cửa một lá bùa xịn, hơn hẳn mấy lá bùa rờm của mọi người ở đây đang dán, vậy nên yêu ma không vào trong phòng được đâu. Vừa dứt lời thì bóng đèn sáng trở lại, hai bác cháu ngạc nhiên từ từ đứng dậy. Sao nó giống với tình huống trong phim kinh dị quá, cứ khi nào ma quỷ xuất hiện thì đèn đóng lại tắt. Đàn nhẹ nhàng đi ra, anh ta cẩn thận cài then, chốt cửa thật chặt. Quả đúng là một đêm sóng gió hái hùng. Có lẽ sáng mai phải gọi thêm chi viện thôi, chứ vụ này xem ra quá sức với anh, Đạt nghĩ như vậy. Bảy giờ sáng hôm sau, ông thọ và đàn còn đang ngồi ăn phở thì ở phía ngoài cổng có người lạ đi vào. Người này mặc áo măng tô, cầm vali đen, đầu đội mũ, đeo kính râm. Anh ta bước vào tới khoảng trống sân rộng, đưa tay lên chỉnh lại cặp kính râm mà nói, tà khí nặng quá, đây là khu đất thổ cư xưa giờ, sao lại có ma quỷ ở đây nhiều như vậy chứ? Không lẽ là có kẻ giở trò ư? Đặt buông đũa chạy ra ngoài sân rồi nói, trời đất ông anh, sao lại không gọi em trước? Người kia liền đáp, đêm qua chú nhắn tin cầu cứu, anh đoán chắc mày lại gặp một vị khó khăn, cho nên là anh lo chuẩn bị suốt đêm. Già liền vỗ vai nói, đúng là anh em chi cốt có khác, vào nhà đi, mà anh ăn gì chứ? Ngày kia theo đàn đi vào trong phòng, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, sáng mới gặp ổ bánh mì pate. Đàn liền nói với ông Thọ, giới thiệu với bác Thọ, đây là anh Thành, một người anh em thân thiết của cháu. Anh này có am hiểu về tâm linh, cũng có khả năng ngoại cảm, từng giúp cháu rất nhiều. Ông Thọ cười mà nói, chắc hẳn vụ này rất khoai nên cậu Đạt đây mới gọi thêm người chi viện. Cả hai cậu ở đây thì may quá rồi. Thành ghé tai của Đạt rồi khẽ nói, thù lao ra sao? Đạt liền tặc lưỡi, anh yên tâm đi, gia chủ đại gia sòng phẳng. Thành gật gù hài lòng, anh ta ngồi xuống bàn nói, ok, giờ chút thuật lại chi tiết sự việc anh nghe xem nào. Đạt liền kể lại toàn bộ sự việc, bao gồm cả chuyện đêm qua cho Thành nghe. Nghe xong thì anh nhíu mày, nhìn anh ta có vẻ như đang suy nghĩ rất tập trung. Thành nói, đúng như chú đã suy luận, một mảnh đất để ở bình thường sẽ không có chuyện xuất hiện nhiều oan hồn như vậy, trừ khi... Ông Thọ lúc này liền vội hỏi, trừ khi làm sao? Trừ khi có kẻ giờ trò tà đạo, cố ý dẫn dụ ma quỷ đến đây để náo loạn, mục đích của hắn là gì thì chưa rõ. Mà cho cháu hỏi, bác Thọ quen hay ông bà chủ kia cũng đã lâu, có thấy họ hiềm khích sâu nặng với ai không? Ông Thọ liền đáp, dân kinh doanh trên thương trường thì đương nhiên là phải có nhiều kẻ đối địch, không ít thì nhiều. Nhưng tôi quen hai vợ chồng nhà đó gần 20 năm, từ cái hồi mà họ mới chân ướt chân giáo lập nghiệp, tôi hiểu tính của họ. Họ không phải là kẻ thích dồn người khác vào chân tường, không từ thủ đoạn gì đó đâu, cho nên việc gây thù chuốc oán với ai sâu nặng khả năng cũng ít. Thành gật gù, anh ta nói, này Đạt, chú thấy cái thứ đêm qua nó như thế nào? Đạt nhớ chi tiết lại rồi nói, em nhớ là nó không có hình dạng cụ thể, kiểu như là khói thôi, có màu đen đặc. Theo mô tả thì chắc chắn không phải là vong, khả năng cao là quỷ hoặc một thứ gì khác, nhưng mà đều có điểm chung là khá nguy hiểm. Nét xong, Thành bước về cánh cửa mà nói, lá bùa đêm qua chú mày dán ở cửa bị biến thành màu đen một nửa rồi này. Đúng rồi, chứng tỏ cả đêm qua nó tìm cách vào nhà nhưng không được. Thành lúc này liền thắc mắc nói, vậy tại sao bà con ở đây dán toàn bùa rởm mà nó lại không làm gì họ? Tất cả chỉ dừng lại ở hù dọa là sao? Đến bây giờ vẫn còn chưa có thiệt hại về người. Thành quay sang Đạt rồi nói, anh em mình đi phân phát bùa cho mọi người, để họ dùng bằng cái bùa vớ vẩn mua ngoài chợ kia không có được đâu. Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà để tối mọi người đi làm vì đã. 8 giờ tối hôm đó, ông Thọ đưa Thành và Đạt đi phân phát bùa cho từng phòng. Ba người họ luôn nói đây là bùa chất lượng, bùa chính tông của đạo gia, không phải là bùa linh tinh. Người dân sống trong khu tập thể lại nghi ngờ vì điều này, là hay kẻ tự xưng thể pháp chắc lại giống mấy lão trước đây toàn là lừa đảo. Thành và Đạt nghe phong phanh như vậy, Thành liền nói, hai chúng tôi không có tự nhận mình là thầy hay pháp sư, chỉ là bà thu nhờ thì chúng tôi giúp, mọi người cứ nghĩ vậy đi. Có một thằng bé tầm 6-7 tuổi đi tới nói, hai chú ơi, có thần bùa này chống được ma quỷ không? Đặt nhìn thằng bé mà gật đầu, thằng bé lại nói, đêm nào cũng có mấy đứa trẻ nhìn lạ mặt, chúng nó hay tới rủ bọn cháu đi chơi. 4-5 đứa bé khác cũng gật đầu xác nhận. Đặt ngồi xuống rồi hỏi, mấy đứa trẻ đó mặt mũi ra sao, bọn cháu có nhìn rõ không? Dạ không, mặt của chúng mờ lắm, trên người bọn chúng còn có nhiều rễ cây. Thành nghe vậy nhíu mày, sao lại có cả rễ cây ở đây? Về đến phòng, Thành nói, anh vừa phát hiện ra một điều, cũng củng cố thêm một cái suy luận của anh là có kẻ đứng sau thao túng. Phát hiện ra điều gì? Đây, chú đọc đi, trang 36. Thành đưa cho Đạt một cuốn sách cũ. Đạt khó hiểu, anh mở trang 36 ra và đọc. Vừa đọc xong thì Đạt giật mình, là chơi ngải sao? Đúng là như vậy. Nghe lời của đám trẻ mô tả thì những thứ chúng ta thấy trong mơ có một hình dáng trẻ em, nhưng mà trên người lại có rễ cây. Theo suy đoán của anh có thể là chơi ngải, và cái thứ đêm qua chú thấy cũng không phải là quỷ bình thường đâu. Đạt liền nói, vậy khả năng cao kẻ nhắm tới hai vợ chồng bà Thu, nhưng ở khu tập thể này có là gì? Sao hắn lại gây án tại đây? Đó cũng là điều anh thắc mắc. Mai chú hẹn bà Thu qua đây đi. Ok, em hiểu rồi. 22:30 đêm, ông Thọ nằm trên ghế xem đá bóng. Thành và Đàn ngồi bấm điện thoại. Đột nhiên cả hai người giật mình quay mặt nhìn nhau. Ai cũng có vẻ căng thẳng. Thành vội nói, tới rồi. Ông Thọ lúc này vội hỏi, cái gì? Ai tới vậy? Đã chạy luôn ra đóng sầm cửa lại rắn lá bùa mới lên. Thành với tay tắt cầm tắt đèn tiện thể tắt luôn cái tivi. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, bốn bề xung quanh nghi mắng lạ thường. Bà bác cháu cứ như vậy im lặng nghe ngắm. Chỉ vài giây sau, gió bên ngoài bắt đầu thổi. Gió thổi xuyên qua khe cửa len lỏi vào bên trong. Có một cái gì đó ở bên ngoài, nó lượn lờ qua lại trước cửa phòng. Cánh cửa cứ như vậy khẽ rung lên nhẹ nhẹ. 5 phút trôi qua không thấy có động tĩnh gì. Đặt liền nói thầm, chắc nó đi rồi. Thành lúc này liền đáp, chú kiểm tra đi. Đạt gật đầu, anh ta nhẹ nhàng thận trọng tiến dần ra phía cửa. Đạt đưa mắt nhìn xuyên qua khe hở nhỏ trên cánh cửa gỗ. Đạt quan sát một lượt bên ngoài. Mặt trăng hôm nay chảy xuống khoảng sân rộng một lớp ánh sáng màu bạc kỳ ảo. Không thấy có gì cả, chắc nó đã biến mất. Suy nghĩ đó vừa vụt qua trong đầu thì Đạt đã bị một phen thất kinh. Ngay lúc đó có một con mắt đỏ như máu sáng quắc bất thình lình nhìn vào khe cửa đối diện luôn với Đạt. Cho dù thần kinh có cứng thế nào đi chăng nữa thì pha đó chắc chắn phải giật mình. Đạt cũng không ngoại lệ, anh ta giật bắn cả người, ngã ngửa luôn ra đằng sau, miệng trong vô thức đang định thốt ra một tiếng kinh hãi thì từ đằng sau có bàn tay ai đó kịp thời vươn tới mà bịt chặt mõm của Đạt lại. Đó là Thành, anh ta đã ra tay kịp lúc. Hai anh em chống ngực đập thùm thụp, mồ hôi đầm đìa chảy dài trên mặt, nín thở im lặng chờ đợi. Đôi mắt đỏ ma quái nó đảo một vòng quanh phòng rồi ngay lập tức biến mất giữa không trung. Khi biết chắc nó đã đi khỏi, tà khí cũng đã tan dần. Thành thở hắt ra, anh ngồi phệt xuống đất mà nói nhỏ. Còn mẹ nó không còn nghi ngờ gì nữa, nó không phải là vong ma hay quỷ gì cả. Nó là một thực thể tâm linh được tạo nên bởi tà thuật. Kẻ luyện tà này vô cùng cao tay. Loại tà này cũng vô cùng nguy hiểm. Nó còn có thể thành hình dạng được như vậy luôn cơ mà. Đã đứng dậy, anh với tay mò mẫm bật đèn lên. Cả căn phòng lại ngập tràn ánh sáng. Ông Thọ nãy giờ ngồi ru rú dưới đất cũng mệt mỏi đứng dậy. Ông ngồi phịch xuống ghế mà thở. Đêm nào cũng như đêm này chắc tổn thọ quá. Mọi khi mà đâu có dữ dằn như vậy. Từ khi hai đứa tới đây, hình như bác thấy tình hình nguy hiểm hơn thì phải. Thành lấy ra cuốn sách cũ lật lật vài trang rồi nói. Trong sách cổ có ghi tà thuật luyện thành hình. Kẻ luyện sẽ phải đánh đổi bằng chính sinh mạng và linh hồn của hắn. Sinh mạng dần bị thiêu đốt. Bù lại tà thuật sẽ làm bất cứ điều gì cho hắn. Kể cả giết người, phóng hỏa cướp tiệm vàng. Kẻ nào mà dùng tiếp biện pháp này có lẽ cũng lâm vào đường cùng, không biết vợ chồng nhà kia gây thù chuốc oán với ai sâu nặng như vậy. Đạt nói, sáng mai em sẽ gọi bà Thu kia qua đây để hỏi. Sáng sớm hôm sau vừa nhận được cuộc gọi của Đạt, thì bà Thu đã tức tốc có mặt tại khu tập thể. Vừa nhìn thấy Thành, bà ta liền hỏi, ủa đây là một người anh của tôi, anh ấy tới để trợ giúp, vì vấn đề này không có đơn giản đâu. Gọi chị Thu tới đây cũng là có mục đích cả đấy, chị mau ngồi đi. Bà Thu ngồi xuống ghế, Đặt liền nói lại chi tiết sự việc cho bà ta. Nghe xong câu chuyện, bà Thu tái mặt, đây thực sự quả là một chuyện rất nghiêm trọng. Lúc này Thành liền nói thêm, tôi không rõ kẻ kia ở đâu, con tà linh hắn nuôi là loại gì, nhưng tôi khẳng định hắn đang ủ mưu, sớm muộn gì dân trong cái khu này cũng sẽ bị hãm hại. Tới lúc đó khu nhà mà hai vợ chồng doanh nhân cất công xây cho người nghèo để lấy tiếng thơm sẽ xảy ra một đống chuyện, có khi là chết cả người mà lại còn chết rất nhiều người là đằng khác. Khi ấy liệu hai vợ chồng bà dính thị phi rồi thì còn yên ổn được nữa không, có khi tán ra bại sản đấy. Bà Thu nghe tới đó thì run rẩy, mồ hôi lăn dài trên má. Như biết được tâm lý Thành nói, giờ chị phải kể thật lòng với tôi. Trong quá khứ cho tới bây giờ, hai vợ chồng chị có đắc tội với ai, tới nỗi họ phải liều mạng để dồn hai vợ chồng chị vừa đường cùng không? Bà Thu hoang mang, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, nhìn đăm đăm xuống dưới đất. Ông Thọ bấy giờ nói: "Tôi chơi với vợ chồng nhà này cả 20 năm, họ tốt lắm, không có chuyện họ hãm hại ai đâu." Bà Thu bất chợt giật mình, bà ta như nhớ lại chuyện gì đó đã xảy ra. Bà ta ngẩng mặt lên nhìn ba người mà nói bằng một giọng run rẩy: "Có, thực ra là có một chuyện trong quá khứ, nhưng chồng tôi đã giải quyết ổn thỏa. Tôi cũng không nghĩ nó có thể dẫn đến hậu quả hôm nay. Hãy kể lại cho tôi nghe, kể thành thật không được giấu, có vậy tôi mới giúp được." Lúc này bà Thu bắt đầu kể. Hơn 10 năm về trước, hai vợ chồng của bà nhận được một mối làm ăn lớn dưới mạn Bắc Giang. Chồng của bà Thu là một doanh nhân kinh doanh mắt tay và may mắn. Sau lưng ông ta có người vợ cũng vô cùng thông minh lanh lợi. Giúp người ta, ông tính toán nhiều thứ, cũng như nêu ra ý kiến, góp ý vẹn toàn trong nhiều thương vụ làm ăn bạc tỷ. Đó chính là bà Thu. Năm đó có một người quen gợi ý một mối làm ăn. Anh ta tính sẽ xây một khu xưởng kinh doanh theo mô hình mới trên một mảnh đất khá rộng, và ngỏ ý nhờ hai vợ chồng ông bà Thu giúp đỡ. Sở dĩ nhằm vào miếng đất đó để mở xưởng vì nó nằm giao ở con đường đi qua cả ba xã khác nhau, phù hợp với giao thông đi lại. Tuy nhiên chủ của mảnh đất đó khá khó, anh ta là một người nông dân chân chất chính hiệu, đó là một mảnh đất ông cha để lại, khó mà bán được. Vợ chồng của bà Thu nhìn thấy chức tiềm năng của dự án sản xuất này cho nên quyết định góp vốn. Việc thương thuyết bây giờ là làm sao mua lại được mảnh đất kia với giá càng rẻ càng tốt. Hôm đó trước khi tới ngôi nhà của người nông dân, đối tác kia nói với vợ chồng bà Thu: "Cái tên đó cứng đầu nhưng chỉ là nhà quê, cũng dễ dắt mũi ấy mà. Tuy nhiên tôi không mấy giỏi vụ này, thôi thì nhường lại cho hai anh chị." Vợ chồng bà Thu có chịu khó khi anh ta nói vậy, cái gì mà nhà quê, cái gì mà dắt mũi chứ. Nhưng quả thật giai đoạn này chi nhánh kinh doanh của hai vợ chồng đang gặp khó khăn. Nếu thành công làm được dự án này, vốn là các nhà đầu tư sẽ đổ vào rất nhiều, nó có thể vực dậy công việc làm ăn đang bít bát. Đứng trước ngôi nhà cấp 4 lụp sụp cũ nát, hai vợ chồng im lặng giây lát. Từ trong sân có một đứa bé chừng 9-10 tuổi, nó có một khuôn mặt lấm lem, nhưng đôi mắt lại tinh anh vô cùng sáng. Thằng bé đi tới mà hỏi: "Hai cô chú tìm ai?" Bà Thu liền đáp: "Cháu cho cô hỏi đây có phải là nhà anh Hạc không?" Thằng bé liền gật đầu: "Vâng đúng ạ, đấy là bố cháu." Bà Thu liền cười nói: "Ra là vậy, thế bố cháu đâu, có nhà không? Cô chú có chuyện muốn gặp." Thằng bé đưa mắt nhìn hai vợ chồng từ đầu đến chân. Ở cái vùng quê này lần đầu nó thấy có ai mà người thâm phức, da dẻ trắng trẻo, tay đeo trang sức, quần áo lịch sự như vậy. Bố nó chỉ là một người nông dân cày ruộng, lại sao có quan hệ với mấy người như vậy, quả là kỳ lạ. Nó liền đáp: "Bố đang vớt bèo ở ao sau vườn, cô chú vào đợi, cháu đi gọi bố." Cánh cổng mở ra, hai vợ chồng bước vào trong sân. Một ngôi nhà của hai bố con chẳng có gì, đồ đạc mục nát cũ kỹ, tường vỡ bong chốc lở loét. Một người đàn ông từ sau bước ra ngoài sân, anh ta vừa thấy hai người ăn mặc lịch sự thì dường như hiểu ra điều gì anh ta nói: "Mấy người lại tới vì mảnh đất sao? Hôm nọ tôi đang làm ruộng cũng có người tới vì việc đó." "Tôi đã nói rồi, tôi không bán đâu. Cho dù đúng là bây giờ hai bố con nghèo túng thật, nhưng đó là mảnh đất ông cha để lại, tôi không bán được." Hơn 10 năm lăn lộn thương trường, chồng bà Thu quả nhiên có cái nhìn tinh ý. Ông ta nhận ra đúng là như vậy. Người kia là một người chân chất thật thà. Nhưng mà kiểu người như vậy thì cũng rất dễ siêu lòng nếu như bị đụng trúng nỗi niềm sâu kín. Quan trọng là phải biết cách, và cách đó với một kẻ khôn ngoan như chồng bà Thu, ông ta biết phải làm gì. Ông ta nói: "Anh cứ bình tĩnh, ít ra thì cũng cho chúng tôi vào nhà ngồi nói chuyện, làm ly nước chứ, ngoài này nắng quá." Người kia mời hai vợ chồng vào trong. Giữa gian nhà có một chiếc tủ gỗ cũ kỹ, một bộ bàn ghế kêu cọt kẹt siêu vẹo, và một chiếc giường cũng không thể mới hơn. Lúc này ông chồng của bà bắt đầu múa mép chơi bài tâm lý. Ông ta vẽ ra một miếng cảnh kinh miếng đất được trưng dụng, xưởng sản xuất quy mô lớn được xây dựng, tạo công ăn việc làm cho bà con ổn định. Không phải quanh năm bán mặn cho đất bán lưng cho trời. Cày cấy khi ấy sẽ thành nghề tay trái kiếm thêm mà thôi, mà bỏ luôn cũng chẳng sao. Không những vậy còn thúc đẩy kinh tế của cả một xã. Nhiều nhà đầu tư sẽ về đây xây dựng tùm lum. Người dân sẽ có nhiều việc, có nguồn thu khác nhau, không bao giờ lo bị đói. Và vấn đề gần sát nhất chính là hai bố con anh ta sẽ được một khoản tiền khi bán đất. Khoản tiền mà anh ta làm ruộng cả đời cũng chẳng có. Với số tiền đó anh ta có thể sửa lại căn nhà cho đỡ bị dột khi mùa mưa bão về để con anh đỡ khổ. Có thể cho thằng bé đi học để bằng bạn bằng bè, mua cho nó những bộ quần áo mới, rồi còn có thể mua một hai đôi lợn, đôi bò để chăn nuôi và sửa lại phần mộ lụp sụp của người vợ quá cố. Chứ bây giờ giữ khư khư mảnh đất đó phía ngoài lại chẳng có tác dụng gì. Người đàn ông im lặng, anh ta đăm chiêu suy nghĩ để đôi mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài. Đúng là như vậy, bất tài như mình giữ mảnh đất lại cũng không được gì. Ít ra nếu bán đất đi còn có thể sửa lại cái nhà, để mỗi khi mưa to gió lớn hai bố con phải đỡ khổ chui rúc. Không những vậy còn cho thằng bé đường đi học lại. Để bố đã thất học, chỉ có duy nhất một đứa con trai mà người vợ quá cố gửi gắm. Anh không thể để cho nó thất học như mình, chỉ có học thì sau này mới có thể đổi đời. Nhìn mấy bộ quần áo rách nát con trai anh mặc hàng ngày mà lòng của anh thất lại. Anh uống chỉ với dầu với muối, kham khổ vô cùng. Tuổi ăn tuổi lớn mà nhìn nó gầy tong teo hơn so với đám bạn. Và quan trọng xây lại một ngôi mộ mới cho người vợ dấu yêu. Anh ta làm gì đó để thay đổi số phận này. Bản thân bất tài thì chí ít cũng phải làm được gì đó cho con cái. Khuôn mặt của anh bỗng trở nên cương nghị đanh thép. Anh đã quyết định cuối cùng. Hai vợ chồng bà Thu vui vẻ cầm tờ giấy đất điểm chỉ dấu vân tay. Ông ta nói: anh quả là một người biết suy nghĩ. Anh không có tài khoản ngân hàng đúng không? Vậy thì chúng tôi sẽ đưa anh tiền tươi thấp thật. Chỉ khoảng 20 phút sau đã có người mang tiền tới và đặt lên bàn. Cả hai bố con nhà kia trố mắt vì từ xưa đến giờ họ chưa từng thấy số tiền nào lớn như vậy. Một số tiền mà có lẽ cả đời làm nông ở cái vùng quê nghèo này cũng không kiếm được. Bà Thu nhẹ giọng nói: hai bố con cứ đếm lại đi cho chắc. Cả hai người nhìn sấp tiền. Ông bố thì thất học từ năm lớp 2, thằng con thì nghỉ học từ năm lớp 3. Việc đếm tiền có vẻ gặp trở ngại. Bà Thu vui vẻ đếm hộ cho họ số tiền hoàn thiện minh bạch. Hai vợ chồng cầm tờ giấy sử dụng mua bán đất mang về. Người bạn kia vô cùng kinh ngạc mà nói: thật không thể nào tin được, chỉ có đi vài tiếng đã mua được rồi, trong khi người bên tôi năn nỉ gãy lưỡi không được. Đòn đánh tâm lý của anh đúng là cao tay. Chúng ta có thể mua đột một miếng đất ở vị trí tốt, không những vậy còn rất rộng, quan trọng hơn là một giá vô cùng rẻ. Đúng ra đó phải xứng đáng gấp chục lần nữa. Nói xong hắn ta cười lên một cách khoái chí. Chính bà Thu cũng ngỡ ngàng, bà cũng không biết được bằng cách nào chồng của mình có được những thông tin chi tiết về hoàn cảnh gia đình hai bố con nhà kia. Từ đó mà chơi đòn đánh vào chỗ mà họ yếu lòng nhất. Nhưng bà vẫn thấy canh cánh trong lòng. Như vậy có khác gì lợi dụng sự chân chất thật thà kém hiểu biết của người ta để trục lợi cho bản thân đâu. Bà tin chồng bà cũng thấy như vậy. Cuối cùng thì khu nhà xưởng cũng được xây dựng. Nhưng mọi thứ đâu có tốt đẹp như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, bằng việc liên doanh với một loạt các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, khu xưởng đã được mang về một nguồn lợi khổng lồ. Họ liên tục mua lại ruộng của người dân xung quanh để mở rộng quy mô, xây kho và xây bãi. Công việc kinh doanh của chồng bà Thu cũng vì vậy phất lên như diều gặp gió, tiền bạc vào như nước. Tuy nhiên việc sản xuất của xưởng gây ô nhiễm nghiêm trọng cho sông suối ao hồ cũng như môi trường xung quanh, khiến cho việc chăn nuôi canh tác vô cùng khó khăn. Ấy vậy mà chính quyền lại làm ngơ vì họ đã bị mua chuộc. Người dân cũng được tuyển vào làm lại tại xưởng rất đông, trong đó có cả người đàn ông kia. Thế nhưng mà họ chỉ lại được trả một mức lương rẻ mạt, bóc lột sức lao động. Vì suy cho cùng cũng chỉ toàn lao động chân tay không có trình độ. Viễn cảnh tươi đẹp đâu chả thấy, chỉ thấy một cuộc sống gò bó khó khăn, mang tiếng là đi làm công nhân khu công nghiệp. Một tên quản đốc điện nói, mấy người nên cảm thấy may mắn vì đã bỏ được quê nhà mà vào đây làm, tiếp xúc với khoa học văn minh, chứ cứ bám lấy ba cái ao cá, ba cái xào ruộng thì bao giờ mới đổi đời, chỉ có làm đi rồi được tăng lương. Người đàn ông đang nắm cơm nguội khô cứng lên miệng mà nhai. Anh ta không trách móc gì cả, vì dù sao anh ta cũng đã được đi học lại, ngôi nhà cũng đã được sửa sang, chỉ ít thì chịu được mưa nắng. Và ngôi mộ lụp xùm của vợ được thay thế bằng ngôi mộ mới vững chắc sạch đẹp hơn. Mọi điều đó cũng đủ làm cho anh mãn nguyện. Chiều hôm đó thằng bé được nghỉ học nên về sớm. Năm đó nó 11 tuổi, đúng ra là đi học lớp 6. Nhưng vì phải bỏ học giờ sang từ năm lớp 3, cho nên bây giờ khi đi học lại, nó phải ngồi chung với đám trẻ lớp 3. Tuy nhiên cũng chẳng sao vì cơ thể của nó gầy gò đâu có khác trẻ con cấp 1 là mấy. Không những vậy còn rất thông minh và hiểu chuyện. Biết được rằng mẹ đã mất, bố vất vả nuôi mình, cho nên nó vô cùng chăm chỉ siêng năng, giúp được bố việc gì thì nó làm hết mình. Hai bố con cứ như vậy đi khắp nơi xin làm thuê làm mướn, mùa cấy thì lại về mảnh đất kia để cày ruộng kiếm thêm. Cả hai cứ như vậy nương tựa vào nhau mà sống. Khi đi về ngang qua gốc cây đa đầu đình, có một vài cô bác đang ngồi nói chuyện. Thế thằng bé đi ngang qua, một người gọi giật nó lại và hỏi chuyện. Sân này, cái xưởng kia xây ngay trên khu đất ruộng của ông nội mày. Thế bố mày đợt đấy máng miếng đất đó bao nhiêu? Sân nhớ lại đến lúc bà Thu đếm tiền nó nói cho mọi người nghe. Nghe xong ngay cũng kinh ngạc. Một bà kia liền lên tiếng. Bác là dân buôn bán cho nên bác biết hai bố con này bị lừa rồi cháu ạ. Nó lừa mua với một giá rẻ bèo, chứ đúng ra đất nhà mày có giá nhiều hơn như vậy. Giờ có tí tiền bố mày còn cho mày đi học, chứ sau dần dần thì cũng hết. Đồng lương công nhân trong xưởng ít ỏi, liệu việc học hành của mày duy trì được tới lớp mấy? Không những vậy, bây giờ nuôi cá tôm cũng khó, trồng lúa thì còn đất đâu mà trồng. Sơn im lặng, thằng bé cũng hiểu được nhiều chuyện. Về đến nhà nó nghe thấy tiếng ho phát ra từ trong nhà. Sơn chạy vào trong, thấy bố mẹ đang ngồi gục xuống mà ho lên dữ dội. Dưới đất có vết máu. Sơn hoảng hồn chạy lại đỡ bố dậy. Bố bị sao vậy? Không sao, do làm việc quá sức thôi, đừng lo. Sơn đỡ bố nằm lên trên giường. Nó nghe mọi người nói công nhân làm trong xưởng chỉ có được ăn mặc bảo hộ sơ sài, dễ bị nhiễm độc công nghiệp, lại phải làm mười mấy tiếng một ngày, sớm muộn cũng chết vì lao lực. Sơn chảy nước mắt, nó vừa mếu máo vừa nói, bố ơi, hay là bố nghỉ làm ở đấy đi, về bố con mình đi làm như ngày xưa. Người đàn ông ho lên từng tiếng lớn đành nói, không được, vất vả lắm bố mới cho con đi học, giờ lại bỏ chỗ kia về, về đi làm thêm bấp bênh, sao có đủ tiền cho con duy trì việc học được chứ. Thằng bé lúc này mếu máo, con bỏ học luôn, con không học nữa, bố nghỉ chỗ kia đi, đi làm chỗ khác, cực khổ như thế nào con cũng chịu được, bấp bênh như thế nào cũng được. Người đàn ông lúc này nhăn nhó ảnh quát, đồ ngu, đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ học thêm một lần nữa. Mẹ mày chết rồi, bà ấy luôn luôn muốn mày sau này thoát khổ, chỉ có học mới giúp mày thoát khỏi cảnh này, con hiểu chưa? Thằng bé im lặng, nó không có dám cãi. Cả đêm hôm đó nó trằn trọc mãi không ngủ được. Ở bên cạnh vang lên liên tục những tiếng ho nặng nề. Một buổi sáng khi còn đang ngồi trong lớp, có người quen cạnh nhà, ông ta chạy sông sông vào mà nói, Sơn mau về nhanh, bố mày gục trong khu xưởng sắp chết. Bố cháu làm sao? Mau lên, ra đây bác chở đi cho nhanh. Bố mày nôn ra cả vũng máu, lăn đùng xuống đất, đang thoi thóp rồi. Cả lớp và cô giáo nghe vậy thì nhốn nháo cả lên. Cô liền vội vàng chạy lại nói, Sơn đi đi, mau lên em. Sơn liền bần thần đứng lên, nó bỏ luôn cặp sách lại chạy theo người kia. Chiếc xe máy lao vùn vút đến hướng khu xưởng. Tới nơi thì vừa nhảy vào trong thấy có đám người công nhân đang túm lại. Xung quanh còn có một vài vị quản đốc đang đứng đó chỉ trò bàn tán. Sơn lúc này liền gào lên: "Bố ơi!" Nó chạy lại rồi đẩy mọi người ra. Thế Sơn này đấy đều đứng dàn ra ái ngại nhìn đứa bé. Bố của Sơn đang nằm thoi thóp trên đất, bên cạnh là vũng máu nôn ra còn chưa khô. Da rẻ của anh tái nhợt không còn sức sống. Để đôi mắt nhìn đờ đẫn đứa con lần cuối, anh thều thào nói: "Bố đi rồi, ai cho con đi học đây? Con xin lỗi đừng làm đám ma tốn tiền." Sơn nó khóc, nó nắm chặt bàn tay chỉ còn ra bọc xương của người đàn ông: "Bố, bố đừng bỏ con." Sơn nhìn mọi người xung quanh rồi gào lên: "Mọi người hãy cứu bố cháu, cho bố cháu đi viện đi xin mọi người." Một người đàn ông có quen biết tiến lại gần mà nói: "Bố cháu làm lâu ngày bị chì nó nhiễm vào người, cộng thêm xin làm tăng ca liên tục, một ngày 16-17 tiếng lao lực, thổ huyết ra là không thể cứu vãn được nữa. Bác sĩ của xưởng cũng vừa nói như vậy." Một tên quản đốc tiến lại nói với lại giọng tưng tửng: "Sắp chết rồi sao cứu được chứ, giờ đưa lên viện kém lại tốn kém ra, thôi thì chuẩn bị lau mai chay đi là vừa." Vừa nghe tới đó, ai đó tức giận, mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về hắn. Sơn liền gào lên: "Lũ khốn nạn, các người là một lũ khốn nạn." Sơn chỉ tay vào đám quản lý: "Bọn độc ác khốn nạn chó chết." Một tên quản lý nhìn Sơn mà nói: "Thằng danh con mất dạy, bố mày bán cả đất đi cho mày được đi học đấy. Học cái gì không học, toàn học a dua cái gì đâu, đi chửi người lớn như vậy." "Đừng trách ai cả, bố mày tự xin vào khu động hải để làm tăng ca thì chịu ai cấm được chứ." Sơn nhìn bộ đồ bố mình mặc sơ sài trên người mà lòng quắt lại. Đột nhiên cơ thể của người đàn ông co giật, ánh mắt anh nhìn Sơn lần cuối rồi thở hắt ra. Sơn run rẩy, nó nắm chặt bàn tay gân guốc. Bây giờ trong nó dâng lên một sự căm phẫn vô cùng bờ bến. Có tiếng người nói vang vào: "Có chuyện gì thế này?" Sơn quay ra nhìn, nó hướng cặp mắt đầy thù hận về hai kẻ vừa xuất hiện. Đó là vợ chồng của bà Thu. Tên quản đốc thuật lại sự việc cho hai vợ chồng nghe. Nghe xong, hai người ái ngại nhìn về cái xác. Nhưng họ lạnh gáy khi bắt gặp cái nhìn sắc lẹm của Sơn. Bà Thu khó xử lắm, có một sự thương cảm dâng lên trong lòng. Bà ta liền nhẹ nhàng nói: "Thôi cháu hả, dù sao bố cháu cũng đã mất, cô chú hỗ trợ một khoản để lo ma chay." Tên quản đốc lúc này khẽ nói: "Ấy đừng, xưởng cũng đã một ít chi phí, anh chị không cần đâu." Chồng của bà Thu lúc này nhìn rồi nói: "Anh im đi, để công nhân ra như vậy các anh có một phần trách nhiệm đó." Ông ta nhìn Sơn rồi nói: "Cho chú xin lỗi." Sơn cúi xuống nhìn xác người bố vừa mất. Nó không đập mà chỉ cười nhếch mép, một điệu cười chua chát. Đám tang diễn ra ngày hôm ấy, vợ chồng của bà Thu cũng hỗ trợ Sơn một khoản tiền để lo việc. Đạt và Thành nghe xong câu chuyện cũng tỏ vẻ không vui. Thành hỏi: "Thế sau đó thì sao?" Bà Thu liền đáp: "Sau đó thì thằng bé cũng đi khỏi địa phương, không ai còn thấy nó nữa. Thẩm Thoan cũng đã cả hơn chục năm trôi qua." Đạt liền nói: "Vậy thì có thể đoán ra, có thể thằng bé Sơn năm xưa đã bằng cách nào đó đi học tà thuật để quay trở lại trả thù hay ông bà. Vì thực ra nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của bố nó cũng là vì ông bà và người bạn kia mua lại mảnh đất xây xưởng, đúng chứ?" Bà Thu khẽ gật đầu, cũng vì việc đó mà bà luôn day dứt canh cánh trong lòng. Bây giờ Thành Điền nói: "Hai ông bà xem ra cũng đã tạo nghiệp, kẻ kia gây ra bây giờ bán cả mạng sống của mình đi để mà đưa hai ông bà vào đường cùng." Chợt có một giọng nói vang lên từ bên ngoài: "Chính vì vậy cho nên hai vợ chồng chúng tôi mới thuê hai cậu tới đây." Cả bốn người giật mình quay lại nhìn. Đó là một người đàn ông tầm khoảng 45-46 tuổi, tướng mạo đàng hoàng bề vệ nhìn rất sang trọng. Bà Thu liền thốt lên: "Ơ anh đi công tác về lúc nào vậy?" Ông Thọ cũng cúi đầu, ông nói: "Anh Tùng về thật đúng lúc đấy." Đàn và Thành nhìn người đàn ông, đây chính là chồng của bà Thu. Ông Tùng ngồi xuống đối diện với Thành và đàn ông ta nói: "Hai vợ chồng tôi biết việc mình đã làm ra, bởi vậy tôi muốn hai các anh giúp sao cho êm ấm ổn thỏa. Tiền bạc không có quan trọng với tôi, các anh cũng hiểu mà." Thành và Đạt nhìn nhau, lúc này Thành nói: "Chúng tôi đã nhận tiền thì sẽ làm đến cùng, Tuy nhiên vụ lần này khó đấy, vì kẻ kia đã đặt cược cả sinh mạng vào loại tà thuật này. Những sự việc xảy ra tiếp theo sẽ không dễ xử lý đâu. Ông Tùng liền khẽ nói, vậy chăm sự nhờ hai anh. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Thành nói phải nhanh chóng hành động tránh đêm dài lắm mộng. Việc đầu tiên là đuổi hết vong linh bình thường ra khỏi khu nhà, tránh tụ tập sinh nhiều âm khí. Đành gật đầu, cả hai sẽ hành động ngay lập tức. 8 giờ tối, người trong khu tập thể đã đóng kín cửa ở trong phòng, đèn điện bật sáng trưng. Đạt và Thành đứng ở giữa sân, nhiệt độ xung quanh bắt đầu từ từ giảm xuống. Thành gặp bà lá bùa đỏ trong tay, miệng lẩm bẩm: thiên linh linh địa linh linh, viết lành thì ở, ví giữ thì đi. Toàn là hồn ma vắng lại, chết đường chết chợ, bị thế lực tâm linh dụ dỗ về đây tác quái. Xin hãy rời khỏi nơi đây, hoàng theo tôi lên chùa sớm được đầu thai. Những bóng trắng bắt đầu xuất hiện, trăng trên cao sáng vàng vàng soi rõ cả không gian. Đúng là chuyện có 102, đèn điện sáng như vậy, nhưng ma quỷ không hề e dè. Thành ngồi khoanh chân ở chiếc chiếu trải giữa sân, trước mặt là một bát hương đang cháy nghi ngút. Đàn vừa làm bộ hộ pháp vừa lẩm bẩm: lão Thành ghê thật, xong vụ này mình phải nhờ lão chỉ dạy mấy cái nghi lễ đuổi vong mới được. Đàn lúc này liền nói gấp gáp: vong đang ở xung quanh đấy anh. Thành tập trung lẩm bẩm cấn vái mà không đáp lời. Âu Thọ đứng núp ở bên trong phòng mà nhìn ra bên ngoài sân. Âu chỉ thấy gió thổi xào xạc chứ tuyệt nhiên không thích gì khác. Thành mở chừng mắt, anh ta đốt bà lá bùa đang cầm trên tay. Bụng cháy rất chậm, và một điều kỳ lạ là cháy tới đâu thì tàn cho tan ra đến đó. Tàn cho theo gió gầm bay khắp sân, lập tức cả không gian xung quanh vang lên những tiếng lặng hết. Tiếng khóc than nghe ỉ ôi, nghe rất rợn người. Ông Thọ cũng nghe thấy tiếng quái gì đó, ông kinh hãi chân tay run rẩy. Ông biết đó chính là tiếng khóc than của ma quỷ. Thành lúc này hét lên: làm đi. Đã đứng ngay, mở một lọ bột màu đỏ, đổ một vốc ra tay vung lên không trung. Gió thổi mạnh khiến cho bột bay khắp sân. Cả đàn và Thành ngồi thụp xuống đất mà nhắm chặt mắt lại. Khi cả hai nghe thấy xung quanh vang lên những hoảng loạn tiếng khóc, tiếng cười huyên náo, tất cả những âm thanh tạp nhâm đó hòa quyện vào nhau, nghe không khác gì một cái chợ. Nhưng chỉ thoáng là tất cả đã biến mất, bốn bề tứ phía quay trở lại cái không khí yên ắng vắng lặng. Đàn và Thành mở mắt có vẻ như mọi thứ đều thuận lợi. Oan hồn bị trục xuất ra khỏi địa phận của mảnh đất, trong không khí vẫn còn phảng phất cái mùi nồng nồng ngai ngái. Những người trong khu tập thể bấy giờ mở cửa phòng đi ra hành lang, nhìn xuống sân họ xì xào. Ông Thọ nói: vong linh vất vưởng bị đuổi ra khỏi đây rồi, bà con yên tâm. Bây giờ cả Thành và Đạt bỗng dâng lên trong lòng một nỗi bất an kỳ lạ. Thành nói: theo lời sư phụ của anh đã từng nói ngày xưa, thì kẻ có khả năng dụ được nhiều ma quỷ tích cùng một chỗ có thể ngắn nắm trong tay truy hồn lệnh. Ý anh là loại có thể gọi ma quỷ vào các đạo gia? Có thể. Bỗng điện thoại trong túi rung lên, Đạt rút máy nghe. Ở đầu dây bên kia giọng của bà Thu hoảng hốt: hai anh tới ngay nhà tôi. Ở đây vừa xảy ra chuyện ghê quá, vợ chồng tôi suýt nữa thì chết. Sao, nhà bà xảy ra chuyện gì? Đợi đó chúng tôi tới ngay. Đặt cỗ máy, Thành hỏi: chuyện gì vậy? Nhanh gọi xe đi, qua nhà hai vợ chồng kia có biến rồi. Sao, chả lẽ là kẻ kia đổi hướng tấn công? Đặt vội lên xe, mở điện thoại định gọi xe Grab. Ông Thọ liền nói: thôi gọi xe làm chi cho tốn thời gian, lấy cái xe máy của tôi đi cho nhanh. Ông ta rút trong túi ra một chùm chìa khóa, chiếc Honda Way đang dừng góc sân. Thành và Đạt vội dắt xe phi thẳng ra ngoài cổng. Ông Thọ nói với theo: địa chỉ nhà là 124 Tôn Đức Thắng, có chuyện gì nhớ báo về cho tôi biết. Chiếc xe dừng ở trước cổng của một ngôi nhà xây theo lối biệt thự với 5 tầng lầu. Đoạn đường này yên tĩnh vắng lặng người qua lại, đây là khu dành cho nhà giàu. Đạt bấm chuông 2-3 lần liên tiếp, cả hai người có thể cảm nhận được bên ngoài sân phảng phất rất nhiều chứng khí. Bà Thu chạy từ trong nhà ra mở cổng, mặt của bà lộ ra một vẻ sợ hãi mà nói: khi nãy hai vợ chồng tôi còn đang ngồi nói chuyện trong phòng khách, đột nhiên con Kỳ Kỳ nó chạy đến sủa lên liên hồi. Vừa kể giọng của bà ta vừa ngắt quãng, chứng tỏ đã mất bình tĩnh. Đàn lúc này liền nói trấn an: từ từ vào nhà đi rồi nói, không nên đứng ở đây. Thành đào mắt quan sát xung quanh đề phòng bất chắc. Cả hai người liếc nhìn con chó bẹc dê to nằm giữa sân. Cậu của nó bị bè ngoặt qua một bên nhìn rất hái hùng. Kỳ lạ là dù bên ngoài chứng khí lan tỏa, nhưng bước vào bên trong nhà thì lại không có gì. Không những vậy còn có một nguồn linh lực khá mạnh bao bọc. Trên toàn bộ ghế sofa sang trọng, ông Tùng đang ngồi thẫn thờ. Vẻ mặt của ông Nom thấy vẻ mặt của ông ta Nom cũng không khác vợ là mấy. Thế hai thanh niên nông ta vội vàng đứng dậy: đây rồi, hai đây rồi, khi nãy có thứ gì đó xuất hiện, nó muốn xông vào nhà mà giết hai vợ chồng tôi. Con chó nhà tôi cũng bị nó vật chết rồi, nó còn định phá cửa sổ. Đã đi ra quan sát cửa sổ của cửa phòng khách, đúng là có dấu hiệu bị cào cấu rất mạnh. Thành liếc nhìn đống cổ vật, trang trí phong thủy bày biện xung quanh mà nói: bây giờ hai ông bà sẽ không sao. Tôi thấy có một nguồn linh lực bảo hộ khá mạnh trong nhà. Có phải ông bà đã thử cái gì đó chấn niệm trong đây đúng không? Đây chính là lý do mà nó không thể phá cửa xông vào được. Hai vợ chồng ngây người ra giây lát. Ông Tùng vội nói: tôi có một viên ngọc quý mua đường từ một ngôi chùa bên Thái Lan. Họ nói nó rất linh, có khả năng chấn áp được tà linh. Ông lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, mở bên trong ra một chiếc màu ngọc vàng nhìn rất đẹp. Thành và đàn chăm chú nhìn. Đây chính là vật chấn, nó phát ra linh lực rất mạnh. Bà Thu mô tả lại những gì hai vợ chồng nhìn thấy khi con gì đó phá cửa. Hai người nghe xong thì nhận định đó chắc chắn là con tà linh kia đã đang mò về đến tận đây. Tuy nhiên hai vợ chồng này tạm thời không sao, cứ ở yên trong nhà sẽ ổn. Đặn rút điện thoại gọi báo tình hình cho ông Thọ. Chuông reo liên hồi không có ai bắt máy. Ông Thọ rất là lo lắng cho hai vợ chồng bà Thu, đứng ra phải luôn cầm máy chứ. Đột nhiên đầu dây bên kia vang lên tiếng động rất lạ, tiếng lào xạo rồi vù vù như là gió thổi, có cả tiếng cười nghe rất quái đản. Nhìn mặt của Đạt tái đi, Thành có biết chuyện vội hỏi: sao đấy, lại có chuyện gì? Đạt liền đáp: hình như là ở khu tập thể có biến. Về đến nơi, Thành phi luôn xe máy vào trong sân, cổng vào khu cửa nhà mở toang, bên trong yên ắng một cách kỳ lạ. Căn phòng của ông Thọ tối đen như mực, cửa phòng không hề đóng, các phòng xung quanh cũng đã im lìm. Chỉ vừa mới khi nãy họ còn bật hết đèn điện lên để quan sát hai người đuổi vong, ấy mà bây giờ thì nơi này lại không khác gì một dãy nhà hoang. Cả hai liền thận trọng đứng dựng chân trống rồi thủ thế. Đặn lúc này cất tiếng: bác Thọ ơi. Không có tiếng trả lời, Đặn rút máy ra bấm số. Lập tức có tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó. Cả hai người hướng về phía góc tối ở góc sân, nơi phát ra tiếng chuông kêu. Trong bóng tối, một cái bóng dần dần xuất hiện. Cái bóng đi siêu vèo hướng về cả hai, vừa đi nó vừa rên rỉ đầy đau đớn. Đàn thốt lên đầy kinh ngạc: trời đất ơi, bác Thọ! Đó chính là ông Thọ. Ông bước đi từng bước đầy khó khăn, hai cánh tay bị bẻ gãy, hai chân rớm máu vì các ngón chân đã bị dập nát, răng trong miệng thì đã bị bế sạch. Máu cứ như vậy tuôn trào nhỏ tong tong xuống nền đất. Ông đau đớn tới nỗi nước mắt cứ chảy ra giàn giụa. Thích chứng kiến cảnh đó cũng tái cả mặt. Đặt vội vàng chạy lại đỡ ông Thọ. Ông liền kiệt sức ngã quỳ xuống luôn đất. Đặt lúc này liền hỏi gấp: là nó hại bác ra nông nỗi này phải không? Là nó đúng không? Ông Thọ gật đầu, miệng ú ớ không nói thành tiếng. Ông đang cố truyền đại điều gì. Đàn lúc này liền hét lớn: còn mẹ nó, dồn thù hận lên người vô tội, mày là cái thứ xúc sinh. Đàn đang mất bình tĩnh, Thành tỉnh táo hơn. Anh ta gọi xe taxi. Thành nói: bình tĩnh nào, đưa ông bác tới bệnh viện đã, rồi mình quay về giải quyết sau. Đàn kề vội chiếc áo phông ra lau miệng cho ông Thọ. Chiếc taxi cũng vừa về đến cầm. Cả hai người liền vội vàng bế ông Thọ lên xe. Thấy người tài xế thế vậy thì cũng ngạc nhiên. Ông ta hỏi: ôi trời ơi, ông chú có bị bệnh nặng không? Đặng liền hối thúc. Không chết trên xe ông đâu mà sợ, mau nổ máy đi. Chiếc xe quay đầu phóng thẳng ra con đường mòn. Tại bệnh viện thì Đặng gọi điện thông báo tình hình cho vợ của mình biết. Bà Thu nghe điện xong thì lo lắng, bà toan ngồi dậy lên bệnh viện để xem tình hình của ông Thọ, thì bị chồng ngăn lại. Ông ta nói: ra đường bây giờ đã khuya, có cái gì mày hãy đi, mà bây giờ ra ngoài là cái thứ kia nó giết chết đấy. Không nghe hai thanh niên kia nói là phải ở yên trong nhà. Bà Thu ngồi từ người ra, đã có những người không liên quan bị liên lụy. Nếu không chỉ có một mình ông Thọ, khi Đặng và Thành quay trở lại khu tập thể thì một điều kinh dị nữa đã xảy ra. Vừa phi chiếc xe vào trong sân, Đặng vừa bước luôn xuống sân. Giờ thì ra mặt được rồi đấy. Bốn bề không khí yên lặng, cả hai chưa biết phải làm gì thì từ căn phòng cuối dãy, cánh cửa mở tung, một người đàn ông hoảng hốt chạy từ bên trong: cứu, cứu tôi với, có quỷ. Đặng ngạc nhiên, theo lời của ông Thọ thì đó chính là thanh niên ở trong căn phòng lúc nào cũng đóng kín cửa. Hắn ta ra vào khu tập thể như một chiếc bóng và không giao tiếp với ai. Hắn lao về phía hai người để cầu cứu, Thành vội vàng cản lại: làm sao, có chuyện gì nói tôi nghe. Có quỷ, nơi này có quỷ. Bất giác Đặng nhìn lên những dãy hành lang, có nhiều người đã xuất hiện từ bao giờ. Nhân linh cảm có chuyện chẳng lành, Đặng quay ngoắt lại nhìn kẻ kia, Đặng liền hét lớn: cẩn thận anh Thành. Đúng lúc đó, khi mày nhìn xuống cánh tay của hắn, có một ký ức đừng khắc trực tiếp lên cánh tay, vẫn còn đang không ngừng rỉ máu. Đó chính là ký từ cổ khi ai đó giao ước với quỷ dữ. Thành trong mắt nhanh như cắt, một con dao nhọn đâm tới. Thành phản xạ cực nhanh lấy con dao, tay nắm chặt lưỡi dao, không cho nó đâm thêm vào bụng của mình. Bàn tay anh máu cháy đỏ toang toang xuống nền đất. Kẻ kia vung chân đạp Thành ngã lăn ra đất. Đặng liền thủ thế: con mẹ nó, hóa ra là mày. Mày sống trong chính khu nhà này. Kẻ kia cười lên gằng gạc, hắn vứt luôn cái mũ đang đội trên đầu, lộ ra một khuôn mặt bong chóc. Cơ thể của hắn ta đã đến giới hạn, quỷ dữ xâm lấy đi sinh mạng của hắn ta, thế nhưng mà cũng không thể sắp hoàn thiện được mục đích của bản thân. Kế đó thì nhìn Đạt và nói: chúng mày trễ rồi, nhìn đi. Trên những dãy hành lang có một nhóm người đang tập trung trong khu tập thể đứng hết ở đó. Họ đứng im bất động như những kẻ vô hồn. Tất cả nam nữ già trẻ lớn bé đều lẩm bẩm: chết mẹ rồi. Đạt rút cây gậy bà khúc trong túi xách ra, anh nói: mày tính làm gì họ? Họ không liên quan đến ân oán này. Cái chết của người thân chỉ là một sự cố ngoài mong muốn. Ông bà Thu cũng rất muốn chuộc lỗi lầm, đừng có gây thêm chuyện rắc rối nữa. Vừa dứt lời thì có cái gì đó từ trên tầng 3 rơi xuống đánh bịch một cái. Thành và Đạt cùng rót tim. Hai người quay lại thì đó chính là một cô gái. Cô ta nhảy từ tầng 3 xuống, gãy cổ chết tại chỗ. Thành lúc này liền hét lên: nguy to rồi, tất cả đều đã bị trúng thuật, họ đã nhảy lầu hết rồi. Liền ngay sau đó thì một ông bác cũng gieo mình xuống dưới sông chết ngay tức khắc. Đạt lúc này liền nói: thằng chó chết, tao hiểu mày rồi. Ta đã lao vùng cây gậy lên mà bổ xuống. Từ đâu có một thứ xuất hiện, nó ra đòn khiến cho Đạt tối tăm mặt mũi, gã vừa văng ra mà nói: đó chính là cái thứ đèn xì hôm trước. Nó phát ra những âm thanh rì rầm to nhỏ, lạo xạo nghe vô cùng khó chịu. Đạt ôm mặt, máu mũi chảy ra ướt đẫm. Thành liền nói: chỉ có con quỷ mới được quyền lấy mạng của hắn cho đến khi giao ước hoàn thành, bởi vậy con quỷ sẽ bảo vệ hắn. Kẻ kia nhìn Thành rồi nói: không may mà có nhiều hiểu biết, chúng mày có giúp hai vợ chồng kia, giờ khôn hồn cút đi thì tao tha mạng, nếu không thì đừng trách. Lúc này tại nhà riêng, hai vợ chồng bà Thu nhận được một cuộc điện thoại. Cả hai người hoảng hốt hỏi: trời đất, là thật sao? Ông chắc chứ? Ở đầu dây bên kia chính là ông Thọ. Ông vừa được bác sĩ cầm máu xong thì gọi điện báo cho ngay vợ chồng bà Thu ngay lập tức. Ông Thọ lúc này liền hối thúc: mau đi, hai người đi mau, kéo không kịp đâu. Hai vợ chồng ông Thu lấy xe phóng đi ngay trong đêm. Ông Tùng từng cầm lái hướng về khu nhà tập thể. Về phía bên này, Thành tung năm lá bùa đọc ấn nhưng không có tác dụng. Xem ra 8 năm học bùa pháp của anh không hề có làm được gì. Một thằng bé còn nhảy xuống từ trên lầu, đàn nhanh như cắt chạy tới đó để đỡ được nó. Toàn thân thằng bé ngả lạnh ngắt như là xác chết, da dẻ xám tái, khuôn mặt vô hồn. Tên kia lúc này liền rít lớn, để xem chúng mày chịu được bao nhiêu người. Sau khi người ở đây chết hết, cả vợ chồng chó chết kia sẽ khuynh ra bại sản, mắc tội tù tội. Con cái chúng nó sẽ không còn được yên ổn, càng lo nhà chúng nó sẽ bị nghiệp quật. Thành và đàn mồ hôi nhễ nhại, Thành liên tục sử dụng ấn chương nhưng không sao mà có thể lấy lại được ý thức cho mọi người ở đây. Đúng lúc đó thì có ánh đèn xe lóe lên. Vừa chạy vào bên trong sân thì cả hai thấy hướng người của hai chiếc xe máy trên sân. Bà Thu lúc này liền hoảng hồn. Trời đất ơi, có người bảo con chết rồi chứ. Tông lúc này liền lắp bắp, các cậu chính là thằng bé năm đó. Kẻ kia lúc này liền rít lên. Đúng rồi đấy thằng già, tao vào đây ở cùng cũng chỉ đợi ngày hôm nay. Giờ màng của tao trao cho quỷ rồi, miễn chúng mày con cái chúng mày không ngóc đầu lên đường cho đến cuối đời, tao biết cũng thanh thản, bố tao chắc cũng vui lòng lắm. Bà Thu quỷ luôn súng mà van xin. Vợ chồng tôi xin cậu, chúng tôi muốn biết việc bản thân đã làm là không đúng, để cậu vào con đường cùng. Nhưng quả thật chúng tôi rất muốn chuộc lại lỗi lầm, mong cậu tha thứ. Thật ra thì hồi đó nếu như cậu không bỏ đi biệt tích thì chúng tôi cũng muốn lo cho cậu làm ăn tới nơi đới chốn. Đừng có giết thêm người vô tội nữa. Nếu được muốn gánh hết tất cả, tha cho họ đi, tha cho chồng, cho con cái của họ đi. Thành liếc nhìn đàn cả hai người bình thường hành động. Ông Tùng cuống cuồng quỳ xuống. Ai gây ra người đó phải chịu. Tôi xin chịu hết. Hãy tha thứ cho những người ở đây. Kẻ kia im lặng, hắn suy nghĩ một giây rồi đáp. Tao cũng không muốn giết người, nhưng mà để mà dồn hai vợ chồng mày vào đường cùng thì tao phải như vậy. Nhưng mà nếu hai đứa mày nói vậy thì tao cho bọn mày tọa nguyện. Tao sẽ cho chúng mày chết ngay dưới tại đây, đền mạng cho bố tao. Hắn nhìn về hai bóng đen mà cười nói. Ra tay đi, hai vợ chồng mày đáng chết, giết hai chúng nó đi. Đột nhiên lại có thêm một người nữa trên lầu nhảy theo xuống dưới, ngay bên chỗ gần cốc tùng đang nở. Tùng đã lao tới vội vàng cứu được nạn nhân. Ông ta vùng vẫy sớm nắm vùng, và cả hai người cùng đỡ nhau nạn nhân rơi xuống, khiến cho cả ba đều ngã nhào một cách đầy đau đớn. Mày điên à? Tao bảo mày giết hai vợ chồng nhà kia, chứ không bảo là mày giết người khác. Thành từ từ đứng dậy rồi nói. Cậu đã thỏa hiệp với nó là giết sạch người dân ở đây, nó sẽ không dừng lại cho đến khi mà tận diệt được người cuối cùng. May mắn người cuối cùng cũng không thể sạch được tội. Cậu đã gián tiếp dâng linh hồn của mọi người cho nó, nó sẽ ăn sạch hết linh hồn của bọn họ. Kẻ kia kinh ngạc, hắn lắp bắp nói. Cái gì cơ? Sao lại như vậy? Hắn chỉ tay về phía bên cái bóng giận dữ nói. Chó chết, mày lừa tao. Mày nói là luôn nghe theo lời của tao cơ mà. Cái bóng cười lên khùng khục một giọng cười ma quái. Thành liếc nhìn về phía đàn nhưng hiểu ý, đàn khẽ gật đầu. Anh nắm chắc cây gậy ba khúc trên tay, bất thình lình đạt xông về phía thanh niên kia. Ngay lập tức cái bóng đèn lao ra phía trước như là để chặn đầu. Đúng lúc đó nhanh như cắt, Thành cũng phi tới khiến cho nó chẳng kịp trở tay. Thành vung một nắm bột chu sa màu đỏ lên không trung, chu sa bay tứ tung đỏ lòm trong mắt. Tay cầm thanh kiếm khí đã thủ sẵn, nhắm tới cậu kia ma phát mà đừng lo ra ngoài. Lúc này bùa rắn lên ngực cũng đã khiến cho hắn ngã ngửa ra đằng sau. Lập tức khói bốc đen lên, cháy leo xèo phát ra mười mấy thứ két lẹt. Con quỷ liền gào lên điên loạn, đưa bàn tay niệm ấn rồi quăng về phía của nó. Bùa vừa gặp quỷ nổ tung cho nên đùng đùng như là pháo hoa. Chỉ chờ có như vậy, đàn từ phía sau xông tới in ra thêm ba lá bùa khác. Lập tức bốn lá bùa đều đánh lên một tiếng sấm nổ đinh tai. Đàn và Thành phối hợp nhém toàn bộ bùa ra, những lá bùa theo gió bay vòng quanh xung quanh. Thành bắt đầu quyết miệng rồi lẩm bẩm: ta không giết được mày, nhưng cũng sẽ tống cổ mày vào địa ngục. Trần có tiếng nói đau đớn thét lên. Chạy lại ngay, chú Kiệt đang đứng dậy đi vội niệm ấn, rồi trường môi một trường vào ngực hắn. Hắn liền rú lên một cách đầy đau đớn, toàn thân bốc khói đen như bị đốt. Thành nhăn nhó vì tay anh cũng đã bị bỏng rát, anh liền hét lên: tôi sẽ giúp anh phá giao ước, cố lên, cố gắng lên nhiều. Hai kẻ kia mắt sáng rực như bị thiêu đốt từ bên trong, hắn liền gào lên: muộn, muộn rồi, hãy để tôi ở bên cạnh bố. Vừa dứt lời thì cả cơ thể hắn bốc cháy ngồn ngột như là một ngọn đuốc sống. Hắn liền ngào thét giấy rùa trong ngọn lửa ngút cao. Thành vội nhảy lùi về đằng sau, ba người còn lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, ai cũng kinh hãi không thốt nên lời. Bà Thu đau xót tay hàng nước mắt lăn dài trên má. Những nạn nhân đang đứng bất động trên các dãy hành lang lập tức lăn ra đất bất tỉnh. Cái xác kia cũng trong nháy mắt bị thiêu thành tro bụi. Thành và Đạt thở dài, Thành nói: cậu ta muốn lại về quê, ở lại bên cạnh người bố của mình. Cả hai ông bà Thu ngậm ngùi, họ đang dựng cho cốt của thanh niên đó trong cái vỏ bọc. Cả hai sẽ mang cho cốt này về để trở lại vùng quê kia chôn cất. Vài tiếng đồng hồ sau thì tà thuật được giải, mọi người từ từ tỉnh lại. Thấy hai cái xác nằm đắp chiếu dưới sân, ai cũng kinh hãi. Họ không hiểu được tại sao lại ra đây nằm đồng loạt như vậy. Hai vợ chồng bà Thu bèn kể lại sự tình cho mọi người nghe. Nghe xong ngày đấy cũng đều xót cho ngay người đã mất và thương cảm cho số phận của thanh niên kia. Sáng sớm thì công an đã có mặt, kết luận cuối cùng là hai vụ nhảy lầu tự tử. Hai nạn nhân cũng là dân lao động sống một mình, không có bà con thân thích, họ được tổ chức đám tang ngay tại khu tập thể. Vợ chồng của bà Thu hứa hẹn mang họ về quê chôn cất cẩn thận. Ba ngày sau, Thành và Đạt nhận nốt số tiền còn lại. Vợ chồng bà Thu sẽ mang gói cho kia về quê để cho ngay bố con họ đoàn tụ. Thành và Đạt cáo từ ra về, chuẩn bị cho những vụ án tiếp theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại.